Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 611, cả con hẻm đều chấn động. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy người phía sau Quách Giang Chu đã nhìn chằm chằm vào anh ta rồi. Ngay khi Trần Hàn Sơn giơ tay lên, những người phía sau lập tức xông lên. 4-5 người đè anh ta xuống đất như những con sói. Đầu tiên dùng búa bổ vào đầu anh ta. Hàng xóm láng giềng đang đứng cách đó không xa chờ xem chương trình cũng không ngờ lại có chuyện này. Dì Hai trợn tròn mắt không tin. Bà ta kêu lên, anh dám đánh Trần Hàn Sơn sao? Mấy người này không biết đến từ đâu. Lục Tam Phong thuê các anh từ đâu ra? Thật sự là ra tay đánh người sao? Bọn họ đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đứng ngây ra đây, trong lòng cảm thấy có hơi chấn động. Thân phận của Lục Tam Phong nhất định không phải đơn giản. Anh dám đánh tôi? Anh có tin hay không tôi bỏ tiền ra mua tính mạng của các anh? Trần Hàn Sơn cuồng loạn hét lên. Nghe thấy lời đe dọa này, những người đi theo anh ta càng thêm tàn nhẫn. Đừng nhìn những người đàn ông mặc vest, quần tây, áo sơ mi trắng và đeo kính này. Họ còn tàn nhẫn hơn những người khác. Dì Hai nhìn thấy Trần Hàn Sơn bị đè xuống đất. Cơn đau rát trên mặt khiến anh ta nửa tỉnh nửa mê. Hôm nay anh ta đã thật sự đau đớn. Anh ta là một người lương thiện chưa từng trải qua chuyện này. Bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong trong nỗi kinh dị. Anh là ai? Từ xa nhìn khu phố sôi động. Hàng xóm láng giềng không thể chịu được nữa. Trong con hẻm này, Trần Hàn Sơn là người mà mọi người phụ thuộc và cần có. Còn Lục Tam Phong chỉ là người ngoài cuộc. Đi nói với Tú Ngọc Nhi rằng người này sắp bị đánh chết. Dám gây sự với chúng ta. Lục Tam Phong thật sự là chán sống. Chưa kể hôm nay chú Hồng và anh Triệu Khải Tuấn đều ở đây. Mọi người hét lên, như thể họ đã trở thành mục tiêu tiến và lùi cùng nhau. Những nắm đấm đập vào đầu Trần Hàn Sơn dường như đập vào mặt họ. Ai đó đã chạy hết cỡ lao vào Trần Hàn Sơn. Hét lên, không, Tú Ngọc Nhi, Hàn Sơn của cô đã bị người ta đánh. Những người đó không coi pháp luật vào mắt. Hãy đi xem xét, đừng để họ đánh chết. Cái gì? Tú Ngọc Nhi sợ hãi. Đứng dậy nói, đánh ở đâu? Lục Tam Phong đã tìm thấy mấy người đàn ông và anh ta rất hung dữ. Anh ta thậm chí không nói bất cứ điều gì. Anh ta còn không cử động một chút nào. Tú Ngọc Nhi lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Vội vàng chạy ra ngoài. Chú Hồng và Triệu Khải Tuấn không muốn uống nữa. Chú Hồng đặt ly xuống. Nói, mau đến nơi đó xem. Ở đó có bao nhiêu người xuất hiện vậy? 4 hay 5, chú Hồng, chú ra ngoài xem một chút đi. Họ không chịu được đâu. Để tôi đi, Triệu Khải Tuấn nói. Không, tôi sẽ đi cùng. Tôi không biết bọn họ là ai. Chú Hồng Hà có một động lực nhất định phải đến đó. Và đứng dậy nói, chỉ cần tôi nói một tiếng, tất cả mọi người đều phải tập hợp lại. Chú Hồng không sai. Ngày nay, ở các làng và cộng đồng công nhân đều có các nhóm. Nếu có chuyện gì xảy ra với thế giới bên ngoài, thì họ sẽ cùng đoàn kết. Chưa kể tư cách và sức hấp dẫn của chú Hồng mà không phải người bình thường nào cũng có được. Bên ngoài đã lộn xộn rồi. Chú Hồng đạp xe ôm bụng bia, tay cầm quạt bước ra cổng. Hàng xóm bên ngoài thấy chú Hồng bước ra thì im thin thít. Ở đằng kia, những người đó là do Lục Tam Phong tìm đến. Trời trở trời lại để người ngoài ức hiếp. Thật sự là không hợp lý. Sắc trời đã tối sầm lại. Chủ Hồng có hơi đoán trước được mấy chục mét. Ông ta không nhìn rõ khoảng cách, mà chỉ nhìn thấy một chiếc xe nhỏ đậu ở đằng kia. Tú Ngọc Nhi đứng đó đỡ Trần Hàn Sơn, chửi rủa thậm chí chửi rủa Lục Tam Phong. Hôm nay Lục Tam Phong muốn đi nhưng không đi được, nhất định phải giải thích. Chú Hồng hét lên một tiếng, sải bước đi về phía trước. Lục Tam Phong mang sắc mặt có hơi xấu xa. Tú Ngọc Nhi đứng ở nơi đó chửi bới, miệng đau kinh khủng. Tôi khuyên cô đừng nhiều lời. Là tốt cho cô. Lục Tam Phong trịnh trọng nói. Đi chết đi. Anh là cái gì? Anh thật sự cho rằng mình là người lãnh đạo. Tôi là tôi. Anh muốn cùng mấy người như vậy làm cái gì? Cô ta nhìn chằm chằm và nguyền rủa. Chấm. Dám đánh Hàn Sơn. Tôi chọc mù anh, tôi nói với anh. Đây là một cộng đồng có cả chú Hồng Hà và anh Triệu Khải Tuấn đang ngồi trong nó. Vì vậy ngày hôm nay anh nhất định không được đi đâu. Tú Ngọc Nhi quay lại mắng những người đó. Cô ta nói. Đứng đây làm gì vậy? Mấy người hãy qua đây giúp đi. Dì Hai đỡ Trần Hàn Sơn khỏi Tú Ngọc Nhi và đỡ anh ta sang một bên. Trần Hàn Sơn thấy chú Hồng đi tới. Lập tức đứng thẳng dậy và hét lên. Mẹ mày, Lục Tam Phong, tao phải đánh mày hôm nay. Chú Hồng, vào xem đi, chú cứ xông lên đánh. Cháu đừng lo, không thể để người ngoài bắt nạt được. Giọng chú Hồng to và lớn. Và ông ta đã theo sau. 7 hoặc 8 người đàn ông. Đầy sức lực, hết chuyện rồi. Hôm nay anh không thoát được đâu. Lục Tam Phong nghĩ như thế nào? Giang Hiểu Nghi không thèm quan tâm sao? Cô ta thật sự nghĩ nếu Trần Hàn Sơn bị đánh thì không có hàng xóm ở trong khu phố này nữa sao? Đây là một mình Trần Hàn Sơn. Không biết chuyện gì vậy? Đây không phải là vấn đề của một mình Trần Hàn Sơn. Nó là vấn đề của cả xóm nhỏ này. Chú Hồng hết sức bước tới. Phía sau còn có thêm hàng xóm láng giềng. Mấy người đang nấu cơm ở nhà chạy ra hết. Nhìn tình cảnh này chỉ biết thở dài lắc đầu. Ngày thường Lục Tam Phong nhìn không sao. Vấn đề là làm thế nào lại trở thành người như thế này. Chú Hồng, hôm nay nhất định phải lấy lại công bằng cho Hàn Sơn của chúng ta vì anh ấy đã bị đánh như thế này. Tú Ngọc Nhi hét lên. Giọng đặc biệt sắc bén. Suy nghĩ của mọi người đều giống nhau. Chính là hôm nay, Lục Tam Phong đã hoàn thành xong rồi. Chú Hồng càng lúc càng tiến lại gần. Đám người phía sau bí mật nắm chặt tay chuẩn bị nâng cao sức mạnh. Không thể tránh khỏi một trận kịch liệt. Chú Hồng bước tới không chỉ để nhìn kỹ gương mặt của Lục Tam Phong. Mà còn có thể nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Quách Giang Chu. Ông ta là người từng trải. Giờ phút này rất bình tĩnh. Đám người phía sau ngột ngạt chờ giây tiếp theo đánh nhau. Nhưng chủ Hồng đột nhiên hơi cúi đầu nói một cách tự nhiên. Ông Quách, anh đến lúc nào vậy? Quách, ông Quách, khi nào tôi tới? Còn phải cần nói cho một người đã về hưu như ông sao? Quách Giang Chu nghiêm mặt nói. Ông đang ở đây làm gì? Địa phương này đang dựng một thế lực sao? Không dám, chỉ là hàng xóm láng giềng uống rượu. Chú Hồng nói xong. Khẽ liếc nhìn Lục Tam Phong, trong lòng đã chấn động rồi. Người thanh niên này sao lại gọi ông Quách? Trước khi về hưu ông Quách đã không ở đây rất lâu. Hai người quen biết nhau cũng không có bao nhiêu. Huống chi còn là cấp trên. Chú Hồng nói tên là gì? Trần Hàn Sơn cảm thấy lỗ tai có hơi hiểu lầm. Quản lý Quách, Tú Ngọc Nhi sững sờ. Người có thể khiến chú Hồng gọi là ông chủ chắc chắn không phải ông chủ của một xí nghiệp tư nhân. Ông chủ lớn như vậy làm sao có chuyện với tài xế như Lục Tam Phong chứ? Trong lòng bọn họ mơ hồ có câu trả lời. Nhưng lại không dám tin. Hàng xóm láng giềng cũng thật ngốc. Nhìn đi nhìn lại thì đều ngẩn ra. Bọn họ như cùng nhau bài trừ Lục Tam Phong. Không ngờ Lục Tam Phong dường như đã tìm được ông chủ. Mọi người trợn tròn mắt, tiếng xì xào vừa rồi trong nháy mắt biến mất, giống như bị con ngỗng lớn véo vào cổ, chỉ có khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Triệu Khải Tuấn ngồi đó mà không hề nghĩ đến việc uống rượu. Lúc đầu anh ta có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Sau đó đột nhiên cả thế giới im lặng, ồ, khẽ thở dài. Trong lòng Triệu Khải Tuấn buồn bực đến vô cùng. Anh ta nhất định là vua trong hệ thống bưu chính viễn thông địa phương. Ngày thường cũng quen kiêu ngạo, độc đoán. Hôm nay đi uống rượu rất vui mà lại bị một Lục Tam Phong kích động hứng thú của anh ta. Lúc này trong lòng vô cùng không vui. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Anh ta không tin, còn có ai dám ồn ào. Vừa bước ra khỏi cổng đã thấy trong ngõ có một đám người chen chúc. Họ bước tới nói, chấm, cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Anh Triệu Khải Tuấn đến rồi. Anh Triệu Khải Tuấn, anh đi xem, chú Hồng Hà có thể nhìn không được. Hàn Sơn bị đánh, Lục Tam Phong tìm được người có thể lực. Người có thế lực, nó có thể mạnh đến mức nào? Hôm nay thật mất hứng thú. Triệu Khải Tuấn tiếp tục đi về phía trước với men rượu sải bước. Hét lớn, quái lạ, anh biết tôi là ai không? Anh không muốn sống nữa sao? Để tôi nói cho anh biết. Trong lĩnh vực này, tôi là người đứng đầu. Hàng xóm láng giềng nhìn thấy anh Triệu Khải Tuấn từ trong nhà đi ra. Chưa kể họ đã rất tự hào về những gì anh ta nói. Một lúc sau lòng tự tin của anh ta mới khôi phục lại. Dù sao thì trong mắt họ, Triệu Khải Tuấn là đã là nhà lãnh đạo quyền lực nhất. Không có sự tồn tại nào cao hơn vị trí của anh ta. Con hẻm này vốn dĩ không phải là nơi ở của những người lao động bình thường. Có thể ở trong này đại diện cho cách trương.